Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 07, Thiên Sứ. John xuyên qua thư viện kiến trúc chủ đạo, từ cửa hông đi ra, lại xuyên qua một đầu bị lục thực quay chung quanh tiểu đạo. Đi vào một gian không phải như vậy thu hút kiến trúc nhỏ trước. Nhà này chỉ có 3 tầng lầu lầu nhỏ. Tại Anh Quốc thư viện to lớn thân ảnh dưới, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, mọi người vừa đi thoáng qua một cái, thậm chí còn coi là đây là một cái nhân viên công tác trực ban lúc ở địa phương đâu. Nhưng là phim truyền hình nhìn nhiều người nhóm đều biết, càng là loại địa phương này, thì càng không thể bỏ qua. Dù sao, tại Anh Quốc thư viện bốn phía loại này tấc đất tấc vàng địa giới bên trên, gần như không có khả năng có người nhàn rỗi không chuyện gì. Kiến tạo như thế một cái chiếm chỗ, còn không có cái gì dùng kiến trúc. Mà trên thực tế, nơi này cũng hoàn toàn chính xác không phải cái gì chỗ bình thường. Biết rõ người nơi này quen thuộc gọi nó Cambridge câu lạc bộ. Tốt, a, nghe danh tự, nơi này tựa hồ cùng cái gì câu lạc bộ gôn, rượu đỏ câu lạc bộ. Không sai biệt lắm, nhiều nhất cũng chính là một chút có được cộng đồng yêu thích người tập hợp một chỗ trò chuyện nhàn. Thiên địa phương, không sai, Cambridge câu lạc bộ chính là một chỗ như vậy. Chỉ bất quá người tới nơi này, tất cả đều là loại kia nhắc lên danh tự, liền có thể để ngươi vì đó sững sờ ra hỏa. Cũng tỉ như, Einstein mỗi lần tới London, đều sẽ tới nơi này uống một chén. Lầu 2 vị trí gần cửa sổ là Sirkin chuyên tòa. Một thế kỷ trước, Darwin bởi vì ở đây đánh nát một bình cà phê, bị công nhân vệ sinh của trách một trận. Alan, Đồ Linh cùng Cắt Hưu Nam Tước không có việc gì ngay ở chỗ này cãi nhau. Tóm lại, nơi này là thượng lưu xã hội căn cứ, đặc biệt thượng lưu cái chủng loại kia. Là trí tuệ người cùng tài phú người giao lưu nơi chốn. Nếu như ngươi muốn công hãm Anh Quốc, như vậy ngươi chỉ cần lựa người nhiều thời điểm, đem cái này lầu nhỏ cho nổ, cái kia nói không chừng toàn bộ England đế quốc lợi hại ngày thứ hai liền sụp đổ. Nơi này chính là Cambridge câu lạc bộ. Đương nhiên, hôm nay thời tiết không phải rất tốt, so sánh căn này trong tiểu lâu người cũng sẽ không rất nhiều. Constantine đi qua mấy tiết kẹt kẹt rung động lão mộc bậc thang, gõ vang Cambridge câu lạc bộ cửa chính. Chỉ chốc lát, một người mặc người phục vụ trang phục người liền mở ra cửa chính. Từ hắn cái kia trong con mắt chợt lóe lên mục đích liền có thể đoán được. Hắn khẳng định là coi là John lại là một cái nhàn tản bộ lúc, trong lúc vô tình đi đến nơi này người qua đường. Đương nhiên, có thể ở đây làm phục vụ viên người cũng tuyệt đối không phải người ngu. Hắn rất lịch sự khẽ khom người. Ngài tốt, xin lấy ra ngài hội viên chứng minh. Hắn nói, không có, John gọn gàng làm đáp lại. Thật xin lỗi tiên sinh, nơi này là tư nhân tụ hội nơi trốn. Vì lẽ đó, không đợi người thị giả kia nói xong, John liền không nhịn được đánh gãy hắn. Đừng nói nhảm, ta biết nơi này là địa phương nào. Ta tìm Sarop, người thị giả kia nhíu nhíu mày. Xin hỏi, nói cho hắn biết, Constantine tìm hắn. John lần nữa rất không lễ phép nói. Người thị giả kia cũng một điểm không buồn hòa, chỉ là gật gật đầu. Xin chờ một chút, cứ như vậy, John bị đặt tại ngoài cửa. Bất quá rất nhanh, người thị giả kia liền trở lại, cũng xông John gật gật đầu, ra hiệu, mời đi theo ta. Cambridge trong câu lạc bộ trang hoàng rõ ràng so bên ngoài nhìn qua tốt một chút, nhưng là cũng không có đến loại kia phú quý tục khí trình độ. Đi theo người phục vụ dẫn đầu, John đi qua mấy đầu uốn lượn tiểu hành lang, cuối cùng đi đến một chỗ không lớn trong phòng trà. Giờ phút này, cái này trong phòng trà chỉ có một người, kia là một cái thoạt nhìn như là 30 tuổi khoảng chừng anh tuấn nam tử. Kỳ thật, nói là nam tử, hoàn toàn là bởi vì hắn hiện tại dựng thẳng tóc ngắn. Nếu như đem hắn tóc lưu dài, như vậy hắn tất nhiên sẽ lắc mình biến hóa, trở thành một cái tràn đầy anh khí nữ nhân. Hắn ăn mặc một thân tây trang màu đen, mỗi cái ống tay áo đều bị xử lý vẻn vẹn có đầu. Chỉ cần tùy tiện nhắm vào một chút, liền có thể cảm giác ra đây là một cái yêu nhã, giàu có, hơn nữa tràn đầy trí tuệ người. Người thị giả kia hướng hai người này phân biệt cúp khom người, thay đổi yên lặng ra ngoài. Đồng thời, John cũng một điểm tốt hình tượng không có hướng trên ghế nhất tòa. Nói thật ra, ta mỗi lần nhìn thấy ngươi cái này một thân trang phục đều có loại cảm giác không thoải mái lắm. Thật giống như quần áo ngươi lên nếp may đều là một chút xíu xếp lại đồng dạng. Đối diện Sarop, tiên sinh lẳng lặng nhìn John. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực đặt ở trước môi. Không nhúc nhích, khẳng định là có chuyện quan trọng gì. Không phải, ngươi sẽ không tới đến loại địa phương này tìm ta. Hắn nhẹ nhàng nói, thanh âm không tính trầm thấp, nhưng lại cùng người một loại tự mang tiếng vọng cảm giác. Đương nhiên là có chuyện quan trọng, ta muốn chết, John nói. Sarop tiên sinh tiếp tục nhìn qua hắn, trong lúc biểu lộ không nhìn thấy một điểm gợn sóng. Tốt, ta biết ngươi nghe được. Đúng, ta muốn chết. Nói một cách khác, địa ngục có thể muốn phát sinh một chút đại sự. Sarop rốt cục lắc đầu. Không có khả năng, nếu như vậy, ta sẽ so ngươi càng sớm biết hơn nói. Phụ thân sẽ nói cho ta biết. John đã sớm biết đối phương sẽ là loại này phản ứng. Trên thực tế, hắn nhận biết Gabriel thật lâu. Hắn gương mặt kia bất luận đang ở tình huống nào, đều là cái dạng này. Giống như là ngươi ngay trước hắn mặt cởi sạch, chuyển hướng chân vừa đi vừa về vung ngươi đồ chơi kia. Tâm cảnh của hắn cũng sẽ không có một chút xíu gợn sóng đồng dạng. À, ngươi không thấy nhiều. Ta mới vừa rồi là nói, Gabriel, cái tên này. Mà trên thực tế, Sarop, Seraph, cái tên này chỉ là một cái dùng tên giả. Nó phiên dịch tới, chính là, xí thiên sứ, ý tứ. Như vậy trước mặt cái này người, cũng là chính như ngươi bây giờ suy nghĩ như thế. Hắn chính là, Gabriel, cái kia khắp nơi các loại thần thoại. Thư tịch bên trong đều đã từng xuất hiện đại thiên sứ dài. Về phần John, hắn đương nhiên đã sớm trước khi tới nơi này liền đã nghĩ kỹ làm sao đối phó cái này trong đầu tất cả đều là thánh quang gia hỏa. Đến đi, nói không chừng ngươi vị kia phụ thân cũng không có phát giác được địa ngục dị động đâu. Gabriel lắc đầu, không có khả năng, thượng đế là biết hết. Nếu là hắn biết hết, kia nhân gian hiện tại liền sẽ không là cái dạng này. Constantine khinh thường nói ra. Tốt a, liền xem như hắn là biết hết, nhưng là ngươi không nhìn ra a, ngươi vị kia thượng đế lão bản đã sớm đem ngươi cấp quên. Nói không chừng hắn chính là không muốn nói cho ngươi biết đâu. Gabriel tiếp tục mặt không hề cảm xúc. Không biết, phụ thân không có khả năng vứt bỏ ta. Vậy ngươi giải thích thế nào ngươi ở nhân gian đã ngốc 20 năm, còn không có bị triệu tập trở về? Ta tại tiếp nhận khảo nghiệm, nhân gian không giống thiên đường, cũng không giống địa ngục. Nơi này có cả hai bên trong tất cả, lại có cả hai ở giữa chỗ không. Vì lẽ đó, trận này khảo nghiệm chính là phụ thân đối ta tín nhiệm đại biểu. Nếu như ta có thể thông qua, vậy hắn chắc chắn cho ta công hãm địa ngục thần thánh nhiệm vụ. Tốt tốt, John đánh gãy đối phương. Hắn biết rõ, giống như là Gabriel loại cấp bậc này thiên sứ, tín ngưỡng trình độ cứng cáp là không thể nào bởi vì chính mình dăm ba câu liền sinh ra dao động. Vì lẽ đó, hắn cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp từ trong áo trên móc ra một cái tiểu văn kiện kẹp, ném cho đối phương. Ngươi hẳn là nhìn xem cái này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.